Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu. Chương 25, Chu Chỉ Nhược nuốt lời. Góc truyện audio.com. Ân Ly bị giam tại Hậu Sơn trong một cái sơn động. Hang động u ám, nhiều năm không có ánh sáng chiếu vào, làm cho không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Khi đi vào hang động cho người ta có cảm giác như đi vào cửa địa phủ vậy. Lúc sư phó còn sống thì nơi này chi là một nơi hoang vu bị vứt bỏ, không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược một lần nữa sử dụng nó để nhốt Ân Ly. Sư phó từng nói qua, nhốt tại người nơi này, so với đứng ở 18 tầng địa ngục còn khủng khiếp hơn. Âm lãnh ẩm ướt giống như cả ngàn lưỡi đao đục khoét vào xương tủy con người. Thời điểm đi vào ta rõ ràng cảm thấy một luồng khí lạnh buốt xuyên qua da thịt thấm vào tận xương ta. Chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ta khẽ cắn môi đứng vững, cố gắng hướng về chỗ âm lãnh nhất đi đến. Bên trong tối đen như mực, đốt nhiều cây đuốc cũng chỉ có thể thấy được khoảng cách xa nhất tầm mấy mét, rốt cục tới rìa một cái đầm. Ta cũng thấy Ân Ly, nàng đầu tóc rối bời, nửa thân dưới ngâm trong mặt nước đen tuyền, hai tay bị khóa sắt khóa, ta vội vàng chạy đến, chân vừa mới bước vào trong nước, cũng cảm giác được hàn khí thấu tận xương, ta theo bản năng kinh hô, lui trở về. Khẽ cắn môi, lại tiến lên, hoàn hảo, còn có chút hơi thở, ta hướng Chu Chỉ Nhược hô to, mau, đem nàng thả ra. Chu Chỉ Nhược không hề động, ta cảm giác được lòng bàn chân truyền đến hàn khí nhanh chóng bay lên. Xâm nhập trái tim, ta liều chết cắn răng, ta đã có chút chống đỡ không nổi, Ân Ly hô hấp càng ngày càng yếu rồi. Cũng may, ta kiên trì muốn tới đây hôm nay. Nếu quả thật nghe theo lời Chu Chỉ Nhược ngày mai mới đến. Chỉ sợ, nghĩ như vậy, tâm tình của ta dần dần bình phục, rét lạnh cũng không phải khó nhịn như vậy. Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược, thả nàng, nếu không ngươi đừng hòng có được nội lực của ta. Chu Chỉ Nhược im lặng nhìn, nàng cũng không dự đoán được ta uy hiếp nàng. Ngược lại cười lạnh, ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn sao? Lâm sư tỷ của ta. Ta có lẽ không tính kế bằng ngươi, cũng đánh không lại ngươi, nhưng biện pháp làm cho ta tử vong thì ta có rất nhiều, ngươi đã quên sao? Ta là một đại phu, kỳ thật ta cũng không muốn chết, càng không muốn tự sát, ta chỉ muốn thử một phen, thử xem Chu Chỉ Nhược đối với nội lực của ta có ham muốn cỡ nào. Quả nhiên, nàng bị lừa, Chu Chỉ Nhược sắc mặt đại biến, kiếm trong tay vung lên. Khóa sắt lập tức gãy vỡ, Ân Ly lão đảo, ta liền đỡ lấy nàng, sức nặng đột nhiên đè xuống, ta hốt hoảng lui vài bước, trải qua cả đêm cứu chữa, mạng của Ân Ly xem như được bảo toàn, chính là chân của nàng, lại vĩnh viễn mất đi chi giác, nàng vẫn không có tỉnh, ta cường chống thân thể, cũng may Chu Chỉ Nhược cũng chưa tìm ta hút nội lực. Ngày thứ ba, Ân Ly tỉnh, ta cũng nghỉ ngơi được một lúc. Tinh thần tốt hơn, ta không có giấu giếm nàng, nàng nghe xong không khóc, mà là lăng lăng nhìn ta rất là cao hứng, dù sao ta cũng còn sống, nàng cười so với khóc còn khó coi hơn, ta không biết phải an ủi nàng như thế nào, đầu óc ta đều trở nên trống rỗng không thốt ra được tư nào. Bản thân ta ngồi im nhìn nàng khóc, nàng náo loạn, như vậy nàng để cho ta hoảng hốt, để cho ta đau lòng. Qua một thời gian, Chu Chỉ Nhược đến, ta biết thời điểm ta thực hiện lời hứa đã đến rồi. Ta gật gật đầu, đứng dậy, tay ta bị Ân Ly nắm chặt, nàng xin được đi theo nhìn ta. Lâm tỷ tỷ cho ta đi theo nhìn ngươi được không? Ta xem Chu Chỉ Nhược, nhìn lại nàng, đẩy ra tay nàng, ta chỉ đi một lát, ngươi ngủ một giấc cho khỏe đi. Ân Ly lại lần nữa bắt lấy tay của ta, vội la lên, đừng gạt ta. Nàng có thể thả ta sống, ngươi nhất định là bỏ ra cái gì? Ta sửng sốt, không biết nên như thế nào đáp. Chu Chỉ Nhược đi tới, nói, đúng, nàng dùng nội lực toàn thân của nàng đổi ngươi một mạng. Ân Ly dùng sức cầm lấy ta, vội vàng nói, nàng nói là thật sao? Ngươi thực đáp ứng nàng. Ta gật đầu, cũng không hoàn toàn là do ngươi. Ngươi nghĩ đi, sinh mạng trọng yếu hay là nội lực trọng yếu? Tục ngữ nói, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. ta chỉ là hai hại tướng quyền thủ này khinh thôi. Tay Ân Ly chậm rãi nới lỏng. Ta biết nàng đã hiểu. Ta chờ ngươi trở lại. Ta gật đầu, cũng không quay đầu lại. Đi ra cửa, Dương Đính Thiên cho ta nội lực thì ta ngủ mê một đêm. Hiện tại nội lực bị rút đi, làm cho ta cảm giác giống như chết đi một lần. Toàn thân vô lực, mềm nhũn, như là ăn phải nhuyễn cốt tán. Một chút tinh thần cũng không len nổi. Buổi tối ngày hôm đó, ta cảm thấy toàn thân đều đau, như là có trăm ngàn con kiến chui vào cắn. Ta cắn răng, thẳng đến miệng tràn đầy huyết tinh. Vẫn là đau, ta tất cả ý thức trừ bỏ đau vẫn là đau. Sáng ngày thứ hai, ta đi xem Ân Ly thì nàng hoảng sợ. Lôi kéo tay của ta hai mắt đẫm lệ mông lung. Ở ta luôn mãi cam đoan chính mình không có việc gì. Nàng mới buông, thẳng đến ngày thứ năm, ta mới nhìn thấy Chu Chỉ Nhược. Nàng tinh thần tốt lắm, nhìn đến ta thì nàng khó kiềm được cười đến thoải mái. Nội lực Dương Đính Thiên, quả nhiên là thâm hậu, ta luyện lâu như vậy cũng bất quá vừa mới đến thứ hai thành. Nay mới thời gian vài ngày, không ngờ luyện tới tầng thứ tám. Trong sách nói hậu nhân Dương gia dùng chính thống cửu âm bạch cốt chảo có thể học rất nhanh. Hiện tại, nàng có nội công thâm hậu, ta không biết, kia Dương gia hậu nhân, còn có thể hay không đánh bại nàng. Bất quá, đây cũng không phải là việc mà ta có thể quan tâm được. Chu trưởng môn, nay công lực đã thành, có không thực hiện lời hứa, cho chúng ta rời đi đâu? Chu Chỉ Nhược cực kỳ kinh ngạc, Lâm sư tỷ là muốn đi sao? Lòng ta mạnh mẽ nhảy dựng, khó hiểu, nàng không muốn thả người. Chu trưởng môn lúc trước không phải đã đáp ứng ta, thả chúng ta một con đường sao? Phải không? Chu Chỉ Nhược một bộ cực kỳ buồn rầu. Ta có nói như vậy sao? Nàng quả nhiên là muốn nuốt lời. Ta áp chế tức giận ở đáy lòng. Ta nghĩ, chúng ta đã không có giá trị lợi dụng rồi. Chu trưởng môn sao không thả cho chúng ta một con ngựa? Chu Chỉ Nhược cười đến cực kỳ nhu hòa. Lâm sư tỷ nói đi đâu vậy? Bản trưởng môn chính là lo lắng cho thân thể của sư tỷ ngươi. Lưu các ngươi tại đây tĩnh dưỡng hai ngày. Có ai không? Đem Lâm sư tỷ mang về phòng. Cứ việc không thể rời đi. Nhưng Chu Chỉ Nhược cũng không có khó xử chúng ta. Cho chúng ta điều kiện chiếu cố tốt nhất. Ở lại Nga Mi Đỉnh trong khoảng thời gian này. Ta luôn luôn dùng thời gian trị liệu vết thương ở chân của Ân Ly. Mạc Thanh Cốc vẫn chưa có tới tìm ta. Ta không biết hắn bị ngăn trở, hay là xảy ra chuyện gì rồi. Trong lòng ta đặc biệt bất an, lại không dám suy nghĩ. Ta không có quyết đoán cùng dũng khí như Chu Chỉ Nhược. Triệu Mẫn, thậm chí ngay cả Dương Bất Hối Ân Ly cũng không sánh bằng. Đối mặt cảm tình ta là một cái người nhát gan, không dám yêu cũng không dám hận. Ta đem lòng mình phong kín, nghĩ làm như vậy ta sẽ không bị thương. Ta ngồi ở trên cỏ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, chợt ta có cảm giác muốn khóc, thi từ thảo luận, chỉ mong nhân lâu dài, ngàn dặm cùng thiên quyên, ta không biết những người thân ở quê hương ta có hay không cũng đang ngắm trang như ta. Ta không biết bọn họ có nhớ hay không nhớ đến ta. Giống như ta luôn luôn nhớ đến họ, đang suy nghĩ gì đó. Ta quay đầu lại, là Chu Chỉ Nhược, nàng một thân y phục trắng, giống tiên nữ rớt xuống nhân gian nàng ngồi xuống bên cạnh ta. Chúng ta song song ngồi, bất đồng là, ta ngồi không hề có hình tượng gì, nàng ngồi lại có cảm giác đoan đoan chính chính. Sao ngươi lại tới đây? Ngữ khí của ta không tự chủ cứng ngắc, nàng xem thấy xa xa, nửa ngày, mới nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm sai? Ta sửng sốt. Không dự đoán được nàng có thể như vậy nói. Nàng chua xót ngoéo một cái khóe miệng. Ánh mắt ngân nga, ta từ nhỏ mất đi mẫu thân. Phụ thân của ta vào lúc ta 8 tuổi cũng bị nguyên binh sát hại. Nàng bình tĩnh nói chuyện như đang kể lại chuyện của một người khác. Sau đó, ta bị Trương Chân Nhân dẫn tới Nga Mi. Khi đó ta đã cho là ta đã có một mái nhà. Nhưng mà, nàng tự giễu cười cười, các sư tỷ xa lánh, làm khó dễ, sư phó nghiêm túc, hà khắc, ta vẫn nghĩ sư phó yêu thương ta, quan tâm ta, mới đối với ta nghiêm khắc hơn những người khác. Nhưng đến cuối cùng, sư phó ép ta phát thể độc, ta mới biết được, kỳ thật trong mắt sư phí ta chỉ là một công cụ để làm cho Nga Mi vinh quang hơn thôi. Chu Chỉ Nhược nhắm lại mắt, nghỉ một lát, mới nói tia yêu ta đã cho ta tìm được một gia đình. Nguyên lai chỉ có một mình ta tình nguyện, ta đã cho ta gặp phu quân, nhưng hắn lại ở trong hôn lễ vứt bỏ ta. Nói xong, một hàng thanh lệ theo gương mặt của nàng chảy xuống. Ta trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Kinh nghiệm của nàng ta vẫn biết, lại không nghĩ tới, nàng cũng sẽ thống khổ, cũng sẽ rơi lệ, cũng sẽ khổ sở. Chu Chỉ Nhược sẽ cực kỳ nhanh bôi làm nước mắt, cười cười, ngươi biết không, những lời này ta cho tới bây giờ không cùng người khác nói qua. Ta cũng không biết tại sao phải nói cho ngươi. Kỳ thật, ngươi cần gì phải giam mình khổ sở trong cái vòng luẩn quẩn này. Buông ra một ít không phải tốt lắm sao? Sư phó dùng phương pháp cố chấp là không đúng. Nhưng nàng thật ra cũng là vì yêu thương của ngươi. Sư phó phản đối ngươi cùng Trương Vô Kỵ ở cùng một chỗ. Cũng không phải sư phó không thích ngươi, mà là bởi vì Trương Vô Kỵ không đáng là phu quân của ngươi. Ta nghĩ ngươi sẽ cười nhạo ta, châm chọc ta dù sao ta cũng là người đoạt đi công lực của ngươi, Chu Chỉ Nhược nói. Ta cười cười, ta đương nhiên là hận ngươi, nhưng là hận có thể thay đổi được gì đâu, như vậy sẽ chỉ làm ta càng không vui vẻ. Thế những chuyện đã xảy ra, vì sao lại không đổi một góc độ khác để mà suy nghĩ về nó? Biểu tỷ nói với ta ngươi không có ưu điểm gì lớn. Chính là A Quy tinh thần đặc loang loáng, Chu Chỉ Nhược ngây ngẩn cả người, phức tạp xem ta, hơn nữa ngày mới nói. Ta rất bội phục cách nhìn của ngươi, ta nghĩ chắc đây là nguyên nhân sư phó thích ngôi. Đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, sư phó từng đã nói với ta, ngươi cũng không phải tư chất ngu dốt, mà là lòng của ngươi căn bản là không có ở ngươi tuy rằng an vị ở trước mặt ta. Nhưng ta cảm giác lòng của ngươi lại ở xa rất xa. Ta nghĩ thế giới này không có gì có thể đi vào lòng ngươi. Ngươi sở dĩ lạnh nhạt. Tầm nhìn rộng, là bởi vì ngươi căn bản là không có để nhiều thứ ở trong lòng. Thậm chí là tánh mạng của ngươi. Chu Chỉ Nhược nói ra lời này, như là một đạo kinh lôi nở hoa ở trong đầu ta. Ta không phải không thừa nhận, nàng hung hăng mở ra ta vẫn không muốn thừa nhận chuyện. Ta kỳ thật so với bất luận kẻ nào đều nhẫn tâm hơn. Đều ta tàn nhẫn, bởi vì ta luôn thương tổn những người yêu ta. Quan tâm ta, đến sau này, ta vẫn bình thản đạm mạc, từng một lần, ta còn vì chính mình rốt cục không hề nôn nôn nóng nóng cao hứng một thời gian thật dài. Nguyên lai, ta vẫn cho rằng mình chỉ là một người đứng ngoài cuộc. Thủy chung tin tưởng, ngày nào đó ta tỉnh lại, sẽ trở về thế giới quen thuộc của ta, ta không biết Mạc Thanh Cốc có phải hay không cũng đã nhìn ra. Những năm này hắn có tâm tình như thế nào? Cách chương.